Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chữ Hưng, xảy ra vấn đề rồi, mau tới đến Thiên Phong. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, phát hiện Thiên Phong dưới chân vây xem rất nhiều người, hắn chớp mắt liền nhảy lên đi tới, mơ hồ thấy có người ở tranh, đấu, chính chủ trở về. Ha ha, mặc kệ như thế nào chữ Hưng không phải là dễ trêu như vậy. Ở nói thế nào hắn cũng là thiên đỉnh giáo truyền thừa đệ tử. Đứng hàng thánh bảng hơn 500 danh đạo lăng nhưng là giết chữ Hưng một nô bộc. Chuyện này nhất định không cách nào dễ dàng, đến rồi rất nhiều người xem trò vui. Phi thiên thần chư bọn họ đều bị ngăn chặn. Lần này chữ Hưng đầy đủ mang đến mười mấy cái thiên đỉnh giáo đệ tử. Mỗi người thân thể mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, thiên đỉnh giáo cũng là thế giới một cái cực cường thế lực. Tuy rằng không có Thích Gia cường thịnh như vậy, thế nhưng ở thế giới uy thế cũng không nhỏ. Không phải ai đều có thể đắc tội. Đầu lĩnh chữ Hưng khí tức tuyệt cường. Toàn thể mông lung ngôi sao chùm sáng, trong khi chớp con mắt phảng phất có ngôi sao ở chìm nổi. Phân tán ra uy thế lệnh phi thiên thần chư bọn họ đều có chút nghẹt thở. Cái này chữ Hưng ở nói thế nào cũng là thánh bảng bài vị 500 đệ tử. Tu hành cực cường, không phải phi thiên thần chư bọn họ có thể ứng đối. Chữ Hưng, ngươi cũng là cái danh nhân, ức hiếp ta một tên tiểu đệ có gì tài ba, kim bằng cả người đều là huyết, cánh đều phải bị bẻ gãy, bị đánh thảm mà ni phi thiên thần chưa bì mặt xanh thủng, bị đánh thảm, nếu không là vũ trụ sơn không cho phép giết người, bọn họ phỏng chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này, mấy tên rác rưởi cũng dám cản đường của ta. Chữ Hưng âm thanh phi thường chẳng đáng, đều chẳng muốn xem phi thiên thần chư bọn họ, cười lạnh nói, cút ngay, để phi thiên thần chư bọn họ đều nổi giận không gì sánh được. Bọn họ mới tu luyện 40-50 năm, làm sao có khả năng cùng chữ Hưng tu hành mấy ngàn năm cường giả so với. Chữ Hưng ánh mắt lạnh lùng quét về phía trên người mặc áo hồng tiểu hồ ly tinh. Cáo nhỏ sợ hãi đến một trận run cầm cập, ấp úng nói, đại ca ta không ở, các ngươi hay là đi thôi, ta rất ít đánh nữ nhân. Chữ Hưng lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly tinh nói rằng, bất quá một tên rác rưởi nữ nhân liền khó nói chắc. Không nên chọc ta không cao hứng, lập tức để đạo lăng lăn ra đây, đừng tưởng rằng trốn đi, ta liền không dám đem Thiên Phong cho hủy đi. Tên khốn kiếp này, tiểu hồ ly tinh phẫn nộ một trận mài răng, mắt to bên trong tất cả đều là giọt nước mắt, ha ha, vẫn còn ở nơi này giả bộ đáng thương. Chữ Hưng chắp hai tay sau lưng. Toàn thể ánh sao bắn ra bốn phía, hắn lạnh như băng nói, ta đối với rác rưởi nữ nhân luôn luôn không có hứng thú. Ngươi chiêu này đối với ta không dùng, hắn câu nói này rất ít kéo nhỏ lòng tự ái. Tay nhỏ lau nước mắt, tình cảnh này để phi thiên thần chư bọn họ đều muốn nổ, muốn cuồng lao ra, bất quá chữ Hưng mang đến mười mấy cái đệ tử. Đều phi thường mạnh mẽ, trực tiếp liền đem bốn người bọn họ trấn áp trên đất. Đều cho ta thành thật một chút, ai dám động, cẩn thận ta chém ngươi. Hừ, một đám rác rưởi, theo một tên rác rưởi, có thể thành cái gì khí hậu, còn dám đối với tinh quân đại nhân bất kính. Thực sự là buồn cười, tinh quân đại nhân không cần xuất thủ. Chúng ta chơi đều có thể đùa chơi chết các ngươi, những đệ tử này đều sẽ không dưới tử thủ. Vũ trụ sơn tuy rằng không cho phép động võ, thế nhưng những người này là tới khiêu chiến Thiên Phong đệ tử. Điểm này ngược lại cho phép, chỉ cần không làm chết người đi ra là tốt rồi. ta tiên phong là biết bao cao quý. Đây là nơi nào chạy tới một đám chưa mở giáo hóa rác rưởi, còn dám ở tiên phong động võ. Bỗng nhiên, một trận lại một trận lạnh nhạt âm thanh truyền tới. Để chữ hưng đám này tu sĩ sắc mặt chớp mắt khó coi không gì sánh được. Chưa mở giáo hóa, lời này để bọn họ rất khó tiếp thu. Thiên đỉnh giáo nhưng là thể giới đỉnh cấp thế lực, mà chữ hưng càng là thánh bảng bài vị hơn 500 danh tuổi trẻ cường giả, uy thế cực kỳ bất phàm. Nơi nào nghe được giới loại này làm nhục ngôn từ. Chữ hưng sắc mà tâm lạnh không gì sánh được, nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lẽo nói: được lắm, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ẩn giấu lâu như vậy mới cam lòng đi ra, ngươi muốn chết sao? Ngươi là người nào? Ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh, ngươi hãy xưng tên ra. Loại này nói khoác không biết ngưỡng âm thanh, để chữ hưng triệt để giận dữ. Bên cạnh chữ hưng mang người đến khuôn mặt dữ tợn, có người quát: quá kiêu ngạo, sư huynh tiểu tử này thực sự là quá kiêu ngạo, không trách tinh quân đại nhân muốn chém đi hắn, ngươi ở tìm đường chết hay sao? Đây là chúng ta thiên đỉnh giáo truyền thừa đệ tử chữ hưng, đứng hàng thánh bảng hơn 500 danh, càng là tinh phong đệ tử, lập tức quỳ xuống xin lỗi. Bằng không hôm nay thiên phong muốn gặp huyết, đám này đệ tử cũng không nhịn được muốn giáo huấn đạo lăng. Từng cái muốn rách cả mí mắt, vô cùng phẫn nộ. Hơn 500 danh, đạo lăng khá là kinh ngạc nói: hàng này có phải là chạy tới lừa bịp? Ta nhớ tới tinh phong điều kiện là thánh bảng trước 500 mới có tư cách vào đi tu luyện. Nhưng là hơn 500 danh làm sao sẽ là tinh phong đệ tử? Những thiên đỉnh giáo này tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Mặc dù nói điều kiện là cái điều kiện này, thế nhưng chữ hưng trước đây xác thực là 500 người đứng đầu. Chỉ có điều thứ tự ngã xuống, chỉ cần ở trong vòng 3 năm trở lại 500 danh y nguyên có thể ở tinh phong tu luyện. Thiên phong đương phế. Chữ hưng lạnh nhạt nói: thập đại chủ phong, người nào không phải là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng là nho nhỏ này thiên phong, một cường giả không có cũng là thôi, đều là một ít nhãn cao thủ đê rác rưởi. Sư huynh lời ấy cực kỳ, một cái chữ hưng thủ hạ chỉ vào đạo lăng nói rằng: tiểu tử, sư huynh của ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám hay không tiếp thu? Xem ra muốn bắt đầu rồi. Thiên phong dưới người vây xem càng ngày càng nhiều, phàm là vũ trụ sơn đệ tử thường thường sẽ bị khiêu chiến, bất quá đại đa số đều là xếp hạng thấp khiêu chiến xếp hạng cao. Ai biết bài vị trèo càng cao được khen thưởng liền càng nhiều, thực sự là hoang đường. Đạo lăng lạnh mặt nói: tự tiện xông vào ta thiên phong, hiện tại còn muốn khiêu chiến ta, ha ha ha. Mở miệng đệ tử kém chút cười điên, chỉ vào đạo lăng nói rằng: sư huynh ngươi xem một chút này cớ, quá hoang đường, thực sự là quá hoang đường. Chữ hưng khuôn mặt cũng xuất hiện một vệt nụ cười, nói rằng: ngươi nếu là sợ cự chiến, cứ việc nói thẳng, hà tất tìm những này cong cong nhiễu nhiễu. Ai cũng biết một khi từ chối ta không có quyền ở ra tay với ngươi. Bất quá ngươi muốn cự chiến không phải là như vậy dễ dàng, tiểu tử. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đất dập đầu 3 cái, ở quay về tinh quân đại nhân động phủ dập đầu 3 cái, ta tạm tha ngươi. Chữ hưng thủ hạ giữ tợn nở nụ cười: bằng không ta liền đem thiên phong hủy đi. Ta cũng muốn xem thử xem có người hay không chịu quản thiên phong sự tình, tự tiện xông vào thiên phong, luận tội đáng chém. Vòm trời đều đang run rẩy, thiên phong tựa hồ thức tỉnh, bỗng nhiên cuồn cuộn ra khủng bố cực điểm khí lưu, vực ngoại tinh đấu đều ở rì rào run run. Đạo lăng tiếng gào tựa hồ hằng cổ mà đến, phóng ra vỡ thiên sát âm. Quả đấm của hắn trong nháy mắt dựng lên, khí thôn 10 vạn dặm. Phúc, đạo lăng cú đấm này đến quá đột nhiên, trên trời dưới đất đều đang run rẩy, tất cả tựa hồ cũng muốn sụp ra. Khoảng cách đạo lăng so sánh gần mấy cái tu sĩ giữa trời nổ tung, hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu. Tình cảnh này để thiên phong dưới quan chiến cường giả run. Kiên quyết không nghĩ tới đạo lăng trực tiếp liền xuống sát thủ. Ngay mặt ta lại dám thương thủ hạ ta. Xem ra ngươi là đáp ứng tiếp chiến. Mà chữ Hưng phi thường bình tĩnh. Ở đạo lăng động thủ thời khắc, hắn nhanh như tia chớp thức tỉnh. Toàn thể cuồn cuộn ra thông thiên tinh huy. Chữ Hưng thể phách phẳng phất một viên thái cổ đại tinh ở thức tỉnh. Uy thế trên trời dưới đất. Hắn cả người gân cốt cùng vang lên, phân tán ra mãnh liệt tinh hỏa gợn sóng. Hảo, chữ Hưng sư huynh rốt cục ra tay. Chữ Hưng sư huynh ẩn núp mấy năm, một thân gân cốt đều hóa thành ngôi sao bảo cốt. Tiểu tử này sợ là liền chữ Hưng sư huynh một quyền đều không chịu nổi. Chữ Hưng cường đại kinh nhân, hoàn toàn tự tin, một tay cuồng phách đi tới. Nội hàm vô tận ngôi sao kình đạo, lòng bàn tay của hắn đều là cô đọng chòm sao ở hiện ra, tổ hợp thành siêu cường trận thế, một chưởng lấy mạng của ngươi. Chữ Hưng có vẻ vạn phần lạnh khốc, như là một tôn thần ma, đáy mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Một chưởng này liền cuồng đập đi tới, bổ về phía đạo lăng đập tới nắm đấm. Đùng, răng rắc, thiên phong xuất hiện nổ vang, đinh tai nhức óc, càng là nương theo bùm bùm tiếng gãy xương, lại nhảy quay về ở trong thiên địa. Tình cảnh này lệch bốn phía người kinh hại gần chết, không nghĩ tới chữ Hưng như vậy ba tuyệt, đánh cho đạo lăng nắm đấm đều ở nát tan. Hết chương.